Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, hoàn thiện Vô Thủy Kiếm Đạo, Cửu Trọng Thiên, gặp một lần Cửu Trọng Thiên, cho dù là phệ đế cổ đều cảm thấy rung động, cái trước Cửu Trọng Thiên người, vẫn là Lăng Tiên Nữ Đế, xem ra không thể lưu ngươi, nếu không đợi một thời gian. Lại là một cái họa lớn trong lòng, phệ đế cổ trong mắt hiển hiện xâm nhiên sát ý. Một côn này quét xuống, cho dù là cửu tinh thiên vương cũng phải tránh lui, không thể địch lại, bởi vì trong tay hắn ngộ đạo thụ nhánh cây, chứa lực lượng kinh người, canh, ninh giang nâng lên ma kiếm, cùng ngộ đạo thụ đụng vào nhau, phát ra kim thiết va chạm thanh âm ni cái này ngộ đạo thụ nhánh cây. Sao cái gì thần thiết đều muốn cứng rắn, cần biết đây là ngộ đạo thụ vì sống sót, sau cùng tinh hoa chi vật, càng là không phải cùng bình thường, cũng may ninh giang ma kiếm cũng có kinh người lai lịch. Từng là một tông đế khí, ngược lại là có thể cùng ngộ đạo thụ nhánh cây địa vị ngang nhau. Giết ninh giang một người một kiếm, kiếm mang khai thiên tịch địa đè xuống, liên tục không ngừng kiếm khí bắn ra, giờ khắc này. Hắn quả thực như là một tôn kiếm thần, khống chế vạn kiếm, điều khiển phong vân, điều trùng tiểu kỹ, phệ đế cổ cười lạnh một tiếng. Nhánh cây vung lên, một viên đại thụ hư ảnh xuất hiện tại sau lưng của hắn. Đại thụ hình bóng chống ra thiên địa, phảng phất muốn nâng lên cả bầu trời. Đại thụ từng cây nhánh cây rút ra, cùng ninh giang thao thiên kiếm mang đụng vào nhau, cả vùng không gian một chút lâm vào cuồng bạo bên trong. Vô cùng vô tận gió bão hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Phong nhận như đao như kiếm, cắt đứt hết thảy, ninh giang toàn thân kiếm khí ngập trời. Cả người chính là một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Hắn hai mắt sắc bén, ánh mắt bén nhọn cắt không khí đều tư tư rung động. Giờ này khắc này, hắn đắm chìm trong vô thủy kiếm đạo bên trong. Vô thủy kiếm đạo là chính hắn lục lọi ra tới một loại kiếm đạo. Bất quá loại kiếm đạo này, trước mắt chỉ là một viên hạt giống. Hạt giống này muốn trưởng thành chân chính đại thụ che trời. Còn có phi thường xa xôi khoảng cách, mà bây giờ, Ninh Giang dự định mượn nhờ phệ đế cổ chi lực, đến để vô thủy kiếm đạo tiến thêm một bước hoàn thiện. Chí ít, muốn để hạt giống này nảy mầm, phá đất mà lên, từng loại kiếm đạo tại Ninh Giang trong lòng chảy xuôi, từ đã từng đại nhật kiếm pháp. Đến tứ quý kiếm pháp, vạn kiếm quyết, thần kiếm quyết, cùng phạt thiên kiếm quyết các loại. Ninh Giang nắm giữ kiếm pháp nhiều vô số kể, bất quá lại nhiều kiếm pháp, cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Ninh Giang mặc dù là chí tôn, bất quá kiếp trước tu luyện dù sao không phải kiếm pháp. Tại kiếm pháp bên trên, vẫn là phải bảo trì đầy đủ khiêm tốn. Tham chiếu các loại kinh nghiệm của tiền nhân, lấy kiến thức của hắn, lại thêm rất nhiều tiền nhân kiếm quyết, tất nhiên có thể để cho vô thủy kiếm đạo tiến thêm một bước. Xoẹt kiếm mang tuyệt thế, xẹt qua thiên địa, Ninh Giang mỗi một kiếm đều là tiện tay mà làm, lại có lăng lệ vô song uy lực. Hắn giờ phút này, đã ở vào một loại cảnh giới kỳ diệu, toàn bộ tâm linh đều chìm vào kiếm đạo bên trong. Hả? Phệ đế cổ nhướng mày, hai con người lạnh ý tăng vọt, bằng chừng ấy tuổi, liền có thể lĩnh hội một loại kiếm đạo, hoàn toàn chính xác có tài năng kinh tế, nhưng là muốn lợi dụng ta, hoàn thiện kiếm đạo của ngươi, quả thực là đang tìm cái chết vừa mới nói xong. Phệ đế cổ hét dài một tiếng, hắn một kích đánh tới, cả phiến thiên địa phảng phất đều ở sau lưng của hắn xoay tròn. Một cỗ loáng thoáng đế uy, kéo lên mà lên, chỉ thấy vô số dị tượng xuất hiện, đầu tiên là thiên địa tối xuống dưới, tất cả quang mang toàn bộ tránh lui, thiên địa thế gian, không còn gì khác, chỉ còn lại cái này khủng bố một kích, là đế thuật, kim thiên tử bọn người giật nảy cả mình, bất luận cái gì một môn đế thuật, đều có kinh thiên động địa uy lực, đoạt thiên địa chi tạo hóa, cơ hồ đạt tới võ học đỉnh phong, một vị có được đế thuật cửu tinh thiên vương. Tuyệt đối có thể quét ngang bất luận một vị nào thiên vương. Cũng chỉ có trong truyền thuyết thập tinh thần thoại, mới có cơ hội địch nổi. Cho dù cách nhau rất xa, Kim Thiên Tử bọn người cảm thấy đế uy áp bách, Bạch Vũ Vân thân thể mềm mại run rẩy, cắn răng kiên trì, mới có thể đứng ổn thân thể. Sở Tú Nhi càng là gian nan, cơ hồ phải quỳ lạy mà xuống. Chống đỡ, ngươi là kiếm tu, phải có thà gãy không cong cốt khí, bên cạnh. Kim Thiên Tử vội vàng quát, Sở Tú Nhi chật vật gật gật đầu. Ta tu luyện Ninh Đại Ca kiếm pháp, cho dù chết, cũng sẽ không cho Ninh Đại Ca mất mặt. Nhìn thấy Sở Tú Nhi lại có thể chịu đựng dáng người, Kim Thiên Tử không khỏi tán thưởng gật gật đầu. Hậu sinh khả úy, ngay cả hắn đều sinh ra lòng yêu tài. Mà tại Sở Tú Nhi bên cạnh, Tô Vũ Oánh cũng là đau khổ treo trống. Nàng vừa hướng kháng đế uy, một bên cũng tại đem hết khả năng vận chuyển công pháp, xung kích cảnh giới, thông minh, mượn nhờ cỗ này đế uy chi lực, bức bách ra bên trong thân thể tiềm lực, dùng cái này xung kích thiên vũ cảnh chi cảnh. Kim Thiên Tử nhìn ra Tô Vũ Oánh đang làm cái gì. Tô Vũ Oánh bản thân liền là thông thiên cảnh đỉnh phong, khoảng cách thiên vũ cảnh cũng chỉ còn lại cách xa một bước. Bất quá một bước này xa, từ xưa đến nay để vô số người dừng bước, mà lần này là một cái cơ hội tốt, bắt lấy, nhưng nhất phi trùng thiên, đăng lâm thiên vũ, thu hồi tâm tư. Kim Thiên Tử lại nhìn về phía Ninh Giang, bọn hắn cách rất xa, đều có thể cảm thấy cỗ này đáng sợ đế uy, mà Ninh Giang đứng mũi chịu sào, tiếp nhận uy lực là bọn hắn gấp trăm lần trở lên. Nhưng là Ninh Giang thần sắc là như thế bình tĩnh, phảng phất thanh phong lướt nhẹ qua mặt, không đáng giá nhắc tới. Thậm chí, trên mặt của hắn lộ ra một tia mừng rỡ, đó là một loại phảng phất ngộ đạo vui sướng. Nhìn thấy cái này sợi nụ cười thời điểm, phệ đế cổ trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác bất an. Liền gặp Ninh Giang chậm rãi giơ lên ma kiếm, trùng thiên kiếm uy tòng ma trên thân kiếm nở rộ. Kiếm mang diệu thế, chiếu sáng thiên địa, nhưng sau một khắc, diệu thế kiếm mang lại biến mất không gặp, trở nên thật yên lặng. Ninh Giang cứ như vậy chém xuống một kiếm này hạ xuống xong, cả vùng không gian đều đông kết như vậy một nháy mắt. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, Ninh Giang một kiếm cắt đứt hết thảy, đầu tiên là xé rách phệ đế cổ đế thuật, sau đó một kiếm hướng phía phệ đế cổ chém tới. Không tốt, phệ đế cổ hai mắt trợn to, cảm thấy sinh mệnh nhận lấy uy hiếp, nhưng là dưới một kiếm này, thân thể của hắn khó mà động đậy. Thời điểm then chốt, phốc phốc một tiếng, Kim Thiên Tử ngực phá vỡ một cái hố, một đầu côn trùng từ bên trong chui ra. Đầu này côn trùng chỉ có lớn chừng ngón cái, toàn thân nó đều mọc đầy bộ lông màu xanh lục, những này bộ lông màu xanh lục không ngừng múa. Nhìn lại tà ác vô cùng, đây chính là phệ đế cổ. Kim Thiên Tử bọn người kinh ngạc nhìn, bọn hắn không nghĩ tới phệ đế cổ bản tướng, vậy mà là như thế này một đầu xấu xí vô cùng côn trùng. Theo phệ đế cổ rời đi Kim Thiên Tử thân thể, Ninh Giang kiếm kịp thời ngừng lại, không có phá hư Kim Thiên Tử nhục thân, nhưng ngay trong nháy mắt này, phệ đế cổ làm ra phản công. Tiểu tử, ngươi vạn vạn không nên có chỗ do dự. Phệ đế cổ cười lạnh, Ninh Giang kiếm dừng lại trong nháy mắt đó. Phệ đế cổ cũng hóa thành một đạo lục quang, xuyên thủng không gian, hướng phía Ninh Giang trái tim vọt tới. Nhục thể của ngươi, so với hắn càng tốt hơn. Ta liền nhận phệ đế cổ cuồng tiếu. Hắn nhìn ra Ninh Giang tiềm lực, nếu có được đến thân thể như vậy, lại thêm hắn thủ đoạn. Tương lai nhất định nắm giữ tại dưới tay hắn, ta chờ ngươi đã lâu, nhưng mà, Ninh Giang khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Hết chương.